Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 586, Vô Kỵ Bảo chấm điểm cắt căn nguyên vu thú chi. Dung hợp, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thượng cổ 12 đại tổ vu. Cộng công chúc dung thiên hảo từ từ chờ đại năng già. Lại há là ngươi chờ có khả năng bằng được. Vu thú không gian bên trong, truyền ra trường không vô kỵ, bá đạo vô song giống giận, ở hắn cùng, đại hổ sư huynh, quanh thân, vờn quanh 11 cái khổng lồ, chính thức mở ra tổ vu huyết mạch. Vu thú, này đó vu thú, có được trong truyền thuyết, 12 đại tổ vu bên trong, 11 cái tổ vu hình thái, thí dụ như, một thân là hỏa, trúc dung. Thí dụ như, sông nước sóng biển cùng với, cộng công, lại thí dụ như, một thân âm u vô hình, huyền minh, từ từ chờ tuy rằng thoạt nhìn, cường hãn vô biên tương đương thực tế lại bị trường không vô kỵ. Nhìn ra manh mối, này đó vu thú, chỉ là uổng có này hình thôi tương đương cái gì nước lửa tai họa tử vong từ từ năng lực. Bọn họ cũng chưa dùng, chỉ là có một chút. Thành như trường không vô kỵ phía trước suy nghĩ, bọn họ lợi dụng cái này tổ vu chi thân hình thể thiên phú. Thật sự, phân cách lực lượng chi căn nguyên tương đương cho nên bọn người kia hợp nhau tới về sau chân chính thực lực. Kỳ thật chính là lực lượng căn nguyên sức chiến đấu, trừ này bên ngoài, cũng không hắn có thể. Này đó lực lượng, xác thật có thể. Dễ dàng xử lý Liêu Đại Hổ cùng này sư huynh, nhưng đối với trường không vô kỵ tới nói, bọn họ mơ tưởng a sinh mệnh căn nguyên, nhưng một chút đều sẽ không so lực lượng căn nguyên kém. Huống chi trường không vô kỵ chính mình cũng có thể thể hội lực lượng căn nguyên, càng thêm xảo diệu chính là trên thực tế chính mình kia nửa giọt tổ vu tinh huyết hình thái đúng là bọn họ 11 cái tổ vu bên trong, dư lại cuối cùng một cái, đế giang. Bởi vậy, trường không vô kỵ là chân chính có thực lực, có năng lực miệt thị bọn họ tồn tại. Một quyền quét ngang mà ra thời điểm tương đương hoàn chỉnh sinh mệnh căn nguyên. Hơn nữa, đế giang đối với sinh mệnh căn nguyên kiềm chế thập phần nhẹ nhàng, liền nghiền áp phân tán lực lượng căn nguyên. 11 đại tổ vu vu thú ầm ầm ầm liên tiếp chấn thiên vang lớn dưới 11 cái khổng lồ tổ vu vu thú từng người mau lui, liền thiếu chút nữa điểm bọn họ thân thể bên trong lực lượng căn nguyên đều phải bị đánh ra tới không thể. Trường không vô kỵ chi cường, có thể nghĩ này không phải Liêu Đại Hổ cùng này sư huynh đều lâm vào nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Bản thân 11 đại tổ vu vu thú chính là nơi này đáng sợ nhất quái vật. Vốn tưởng rằng liền tính trường không vô kỵ tới, hai người cũng đến ở 11 tổ vu vu thú thức tỉnh thời điểm né xa ba thước, thật không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể như thế cường thế. Kia như vậy xem ra dẹp vu thú không gian, luyện hóa vô số tổ vu tinh huyết, trường không vô kỵ đương nhưng dễ dàng vì này. Giống giống giống, 11 đại vu thú điên cuồng giống giận, bọn họ từ ở cái này không gian tu hành tới nay, liền trước nay đều không có như vậy thất bại quá. Huống chi, vẫn là 11 vị cùng nhau bị đánh lui. Bọn họ trong lòng vạn phần phẫn nộ, từng người múa may tổ vu chi thân, thật lớn nắm tay, hiệu lệnh thân thể bên trong căn nguyên lực lượng, vây công trường không vô kỵ mà đến. Tới hào, xem ta đem các ngươi trong thân thể lực lượng căn nguyên đánh ra tới lại nói. Đối mặt phân cách lực lượng căn nguyên, tổ vu vu thú, trường không vô kỵ, hưng phấn liên tục, một tiếng giống to dưới, sinh mệnh căn nguyên toàn lực mà ra, ầm ầm ầm, từng trận vang lớn bên trong, 11 cái khổng lồ cường thế tổ vu vu thú, bị trường không vô kỵ một người đánh, nơi nơi loạn lăn, bọn họ không phục gào giống điên cuồng bên trong, cũng không thể làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng tương đương, thậm chí nói. Bị phân cách lực lượng căn nguyên, đã bắt đầu từ bọn họ trong thân thể, bị đánh dịch chuyển mà ra, có được, sắp ra thể dấu hiệu. Thiếu niên này vì sao như thế đáng sợ? Hắn là người nào? Liền tính là sư phó năm đó, cũng không có thể đối phó bất luận cái gì một cái a. Hắn thế nhưng có thể, một đôi 11, thật là nghịch thiên, bị Trường Không Vô Kỵ cứu vớt, đại hổ sư huynh, kinh hãi vô cùng nói, ở ngay lúc này, hắn cũng không có động thủ đối phó chính mình sư đệ Liêu Đại Hổ. Bởi vì hắn cũng là một cái có võ giả khí tiết người, tương đương nếu Liêu Đại Hổ hai người cứu chính mình một lần, hôm nay liền trước buông tha chém giết sư đệ việc. Sư huynh, hắn là năm nay nghịch thiên thiên tài Trường Không Vô Kỵ, ở vạn quốc đại bỉ bên trong quét ngang thiên hạ, mấy ngày ấy liền thân thể cùng vượt thời không thiên tài đều không phải đối thủ của hắn, cho nên ta ở bại bởi hắn thời điểm báo cho nơi này. Kỳ thật đây cũng là sư phó nguyện vọng, hy vọng có người có thể trấn áp nơi này hết thảy. Chúng ta nếu làm không được, vì cái gì không thể là người khác tới làm đâu? Ở Liêu Đại Hổ lời nói chung, kỳ thật cũng mang ra không ít tin tức tới. Vu thú không gian bên trong đồ vật chân quý cũng có khổng lồ tính nguy hiểm, cho nên này sư phó được đến nơi này về sau, không dám ra bên ngoài phóng tin tức, để tránh đại lục phong vân khởi, đồng thời lại tưởng cái này người thừa kế áp chế nơi này. Đáng tiếc, này không phải nào đó người có thể làm được đi, mà Trường Không Vô Kỵ, Tuyệt Vô Cận Hữu một cái, cũng sẽ không xưng bá đại lục, thực thích hợp, thế bọn họ thầy trò hoàn thành nhiệm vụ này. Sư phó chết vào đế giang vu thú tay, nơi này sở hữu vu thú đều đáng chết, hắn nếu có thể chém giết không còn, ta cũng không trách người dẫn người tới đây chỗ. Bất quá có một chút, người ta chi gian thù oán, đừng tưởng rằng như vậy liền xong rồi. Hừ, đại hổ sư huynh như vậy nói, ánh mắt cũng cùng Liêu Đại Hổ cùng nhau một lần nữa về tới Trường Không Vô Kỵ chiến đấu thượng. Giờ này khắc này, cả người sinh mệnh lực vô cùng tận, gần như triệu hoán toàn bộ đại lục Trường Không Vô Kỵ. Cuồng mãnh, giống như một cái cự long, một quyền dưới, 11 tổ vu thú, đã là đầy đất quay cuồng, tương đương xem bọn họ bụng nhỏ chỗ, đã sôi nổi nhộn nhạo ra lực lượng căn nguyên quang mang. Chỉ cần Trường Không Vô Kỵ tiếp tục đấm đánh tiếp, sẽ mạnh mẽ bước ra vật ấy. Muốn nói, vì sao không trực tiếp đánh nát này đó tổ vu thú đâu? Trường Không Vô Kỵ cũng tưởng a, chỉ là bọn người kia thân thể cứng rắn trình độ vượt quá tưởng tượng, có lẽ là tổ vu huyết mạch mở ra nguyên nhân đi. Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể là bó tay không biện pháp, sử dụng bức ra căn nguyên phương pháp tới tiến hành. Đương nhiên, đương hắn thành công nắm giữ sinh mệnh cùng lực lượng hai đại căn nguyên sau, muốn chém giết 11 tổ vu thú, tất nhiên không khó. Trên thế giới này, thế nhưng có được như thế kinh tài tuyệt diễm người, hắn liền phải thành công sao? Thiên tư càng cao Liêu Đại Hổ sư huynh, nét đã nhìn ra manh mối. Hắn trong lòng, kỳ thật cũng có một chút vui mừng. Giết hại sư phó này đó vu thú, rốt cuộc muốn chết, chính là việc này, căn bản là không có tưởng tượng. Đơn giản như vậy, liền ở Trường Không Vô Kỵ sắp sửa hoàn toàn đắc thủ, bước ra sở hữu phân cách căn nguyên thời điểm, 11 đại tổ vu thú điên cuồng, bọn họ không màng tất cả, tiến hành rồi một cái đáng sợ sự tình. Đó chính là 11 đại tổ vu thú hội tụ một chỗ, hy sinh từng người tánh mạng, dung hợp hoàn chỉnh lực lượng căn nguyên, đồng thời dung hợp ra ở đại vũ trụ nguyên thủy trạng thái,